Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Phó ước. Grim tại làng Shimosuki đại triển thân thủ hành y chữa bệnh qua đi. Mặt quỷ kiếm khách y thuật nhận lấy thôn dân tán thành. Sau đó trong vòng vài ngày, đến đây tìm y hỏi bệnh người bệnh có hơn 100 người nhiều. Mọi người đều là thuốc đến bệnh trừ. Đối với Grim miễn phí liền xem bệnh ủng hộ không thôi. Làm nghề y cứu người quá trình bên trong, Grim thân thể đủ loại bệnh trạng càng hiểu hơn. Bí mật đối với huyết thống thừa số nghiên cứu cũng càng lúc càng thâm nhập. Huyết thống thừa số có chút cùng loại kiếp trước trên địa cầu chuỗi gen đầu. Đều là đối với sinh vật năng lực một loại tổ hợp. Tiến triển mặc dù chậm chạp, nhưng là Grim dần dần mò tới môn đạo. Có nhất định thành quả nghiên cứu. Nhất làm cho Grim mừng rỡ là từ bơ tơ trong thân thể tháo rời ra dị vật bị Grim đơn giản xử lý qua về sau. Phát sinh nhất định xác suất dị biến. Grim đem cái này đoàn dị vật nuôi dưỡng ở lọ thủy tinh bên trong. Vẻn vẹn cải biến trong đó một chút xíu huyết thống thừa số. Bên trong vật chất phát sinh mãnh liệt biến hóa. Cái này đoàn dị vật dần dần chia ra thành sền sệt hình dáng vật chất màu đen. Nhất làm cho Grim cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là thứ này vậy mà lại có quy luật nhúc nhích, tựa như vật sống. Grim ngầm lặp đi lặp lại nghiên cứu, phát hiện cái này đoàn nhúc nhích đồ vật như có sinh mệnh vết tích, tựa như là đơn tế bào virus vô ý thức hoạt động. Grim căn cứ sắt cung cấp tư liệu, dùng máu của mình đối với đoàn vật chất tiến hành cải tạo bồi dưỡng. Nhìn xem có thể hay không nuôi ra một cái tứ bất tượng đi ra. Bởi vì thứ này thuộc về tồn tại bí ẩn, cho nên Grim đối đãi nó lộ ra phá lệ cẩn thận. Cố ý tại bồi dưỡng lọ thủy tinh bên ngoài lại thêm một cái bịt kín hộp sắt. Hộp sắt là tìm vương quốc Goa thợ rèn đại sư rèn đúc. Cứng rắn độ cực cao. Cái này hộp sắt chỉ có Grim có thể mở ra. Những người khác không cho chạm vào. Để Grim tương đối mừng rỡ là bởi vì Grim trường kỳ dùng máu của mình bồi dưỡng nó. Cái này đoàn vật chất màu đen tại nhìn thấy Grim thời điểm nhúc nhích tốc độ rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Mà Hancock bọn người nhìn thấy vật chất màu đen, nó thì không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mặc dù tạm thời còn không rõ ràng lắm đó là cái thứ quỷ gì, nhưng là Grim có một loại cảm giác, cái đồ chơi này một khi bị bồi dưỡng ra đến, e sợ cực kỳ không đơn giản. Grim bọn người ở tại vương quốc Goa hành y chữa bệnh đồng thời. Đông Hải Lốc Tao bên trên, Đông Hải Thương hội đã xây dựng đến hừng hực khí thế. Phần lớn sòng bạc, quán bar, nhà hàng, cửa hàng chờ to to nhỏ nhỏ thương gia đều gia nhập Đông Hải Thương hội. Mà Đông Hải Thương hội rút ra lợi nhuận cực ít, mỗi một cái người hợp tác chỉ cần 3% lợi nhuận liền có thể phủ lên Đông Hải Thương hội cờ xí. Phàm là Đông Hải Thương hội thành viên, lẫn nhau trong lúc đó có thể cực kỳ tiện lợi cùng hưởng tài nguyên. Bù đắp nhau, hết thảy tranh chấp đều có thể ở trong thương hội mặt tự hành giải quyết. Hơn nữa thương hội lo liệu công đạo, chưa từng giở trò dối trá. Nhận lấy rộng đại thương hộ ủng hộ, càng thêm mấu chốt chính là, vô luận là ai cướp bóc Đông Hải Thương hội vật tư, thương hội người quản lý đều sẽ điều động nhân viên cưỡng ép truy hồi vật tư. Bởi vì rộng rãi mạng lưới tình báo, bất luận là hắc đạo, vẫn là hải tặc, một khi cướp bóc Đông Hải Thương hội sở thuộc thành viên, rất nhanh liền sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Đây bonus Griffin bọn người ở tại trong đó hộ giá hộ tống, mấy người thanh danh tại Đông Hải thanh danh dần dần lên, trở thành thủ hộ Đông Hải thương hội anh hùng. Trừ ra Lốc Tao, địa phương khác thương hộ cũng dần dần tăng nhiều, gia nhập thương gia càng ngày càng nhiều. Tại cái này hải tặc hoành hành thời đại, dạng này một cái thương hội ngược lại là cho không ít thương nhân một cái ổn định bến cảng. tương đối ít đến thương cảm hội phí, yên ổn thông thuận mậu dịch càng thêm để thương hộ môn truy phùng. Mấy tháng đi qua, Đông Hải thương hội có dần dần lan tràn toàn bộ Đông Hải chi thế. Ngoại trừ người hữu tâm bên ngoài, phần lớn người ánh mắt đều tụ tập tại càng diễn càng mạnh Vương quốc Goa. Nguyên bản và Bình An Tường Vương quốc hiện tại là chiến hỏa bay tán loạn. Nhân dân sinh hoạt bi thảm không chịu nổi. Mặt quỷ kiếm khách tại Vương quốc Goa đã trở thành một tồn tại đặc thù. Bất luận là bình dân, vẫn là vương thất, quân cách mạng vẫn là hải quân, đều đối với Grim là cung kính có thừa. Bị hắn cứu chữa qua người cơ hồ là nhiều vô số kể. Thần y tên dần dần trở thành đại danh từ. Có rất ít người lại bởi vì mặt quỷ kiếm khách cảm thấy sợ hãi. Ngược lại là Grim mỗi đến một chỗ, dân chúng đường hẻm hoan nghênh, nhiệt tình không thôi. Sander, để hộ vệ đem tàu ngầm mở đến thôn Phu Sa trên bến tàu tới. Trải qua một đoạn thời gian du lịch qua, về sau, Grim về tới trạch viện, cho Sander đi một chiếc điện thoại. Lão bản, muốn đi phó ước sao? Sander cũng biết Grim cùng Hawkeye có một năm một lần ước định. Tính toán thời gian, sắp đến, ta dự định cùng Hawkeye luận bàn đằng sau. Trở về một chuyến, nhìn xem người nhà, Grim cầm ống nói lên, ngữ khí rất tùy ý. Được rồi, ta lập tức sắp xếp người tới. Sander ngữ khí ôn hòa đáp ứng. Cũng không lâu lắm, màu đen tàu ngầm xuất hiện lần nữa tại thôn Phu Sa bến tàu. Sander đích thân tới một chuyến. Ngươi làm sao đích thân tới? Grim nhìn qua đi xuống Sander sắc mặt có chút không hiểu. Làng Kokoyashi A Long một đám ngư nhân cướp bóc chúng ta vật tư. Dựa theo yêu cầu của ngươi, chúng ta cũng không có đối bọn hắn động thủ. Sander đến gần Grim bên người, che tay nhỏ âm thanh ở bên tai nói ra. Tổn thất lớn sao? Grim nhíu mày, hiển nhiên là có chút không cao hứng. Vì không phá hư nguyên kịch bản, Grim tận khả năng làm ra nhất định nhượng bộ. Không có tại Đông Hải trắng trợn hành động, nhưng là nếu như A Long một nhóm người làm ầm ĩ quá mức lợi hại. Grim cũng không để ý trực tiếp tiêu diệt những thứ này tạp trùng. Cùng lắm thì về sau chọi cứng hải quân. Nếu như chọi cứng hải quân lời nói, thời gian 3 năm e sợ còn chưa đủ. Dạng này đối với giam giữ tại Impel Down Gym tới nói. Thời gian dài một ít, so với những người khác, Grim càng thêm quan tâm đệ đệ mình an nguy. Cái này thua thiệt xem ra chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Tổn thất cũng không lớn. Chúng ta đã đem tổn thất vật chất bổ vào. Sander đi theo Grim lâu ngày. Đối với đột phát sự kiện xử lý đã lô hỏa thuần thanh. Tạm thời trước nhịn một chút đi. Ghi tạc chương mục. Sớm muộn sẽ tìm bọn hắn cùng nhau thanh toán. Grim mặc dù không có cam lòng, nhưng là vì đệ đệ Jim, hắn đành phải nén giận một lần. Lão bản, ta là nhìn xem ngươi lớn lên. Tính tình của ngươi thuộc hạ thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Để cho ta hơi nghi hoặc một chút, chính là một cái ngư nhân mà thôi. Tất yếu để chúng ta dạng này nén giận sao? Chẳng lẽ lão bản có cái gì không thể nói nỗi khổ tâm? Sander thanh âm y nguyên rất ôn hòa. Chỉ là nhìn qua Grim sắc mặt cực kỳ không hiểu. Nỗi khổ tâm, Grim ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Nỗi lòng tung bay rất xa. Cũng không có ngôn ngữ. Grim có thể nói thế nào? Không có khả năng nói cho Sander. Tự mình biết phía sau kịch bản a. Đây cũng qua nói nhảm. Không nói trước Sander có thể hay không tin tưởng mình lời nói. Cái này thế nhưng là Grim đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật. Sao có thể dễ dàng gặp người? Làm theo là được, ta tự có an bài. Grim thở dài ra một hơi, âm thầm đem A Long một nhóm người xếp vào sổ đen. Đúng, thuộc hạ minh bạch. Sander nhìn thấy Grim không muốn nhiều lời, cũng không lại truy vấn ngọn nguồn. Sáng sớm hôm sau, Grim một đoàn người đáp lấy màu đen tàu ngầm lặng yên rời khỏi thôn Phu Sa. hướng về Lốc Tao mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.